Cửu vực kiếm đế, chương 2985, huyết tổ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thời đại hoang cổ bên trong một vị vô địch tiên đế. Huyết tổ tinh huyết, ngưng tụ ra một loại kỳ thạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết tổ, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Tại cường giả vô số thời đại hoang cổ bên trong, hắn đều là nhất phương chính cống cự đầu. Nghe nói cái này huyết tổ, chính là từ hỗn độn bên trong đản sinh ra một đầu huyết hà. Hóa hình mà thành một vị cường giả. Hậu thế bên trong vô số máu tươi chủng tộc lão tổ. Huyết tổ thực lực mạnh nhất. Chính là bản thể hắn huyết hà. Cái này huyết tổ thạch, liền là lây dính huyết tổ tinh huyết về sau. Đản sinh ra một loại kỳ thạch, to lớn huyết khí đủ để vì tiên đế duyên thọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn lực chú ý vậy không ở nơi này. Hắn quan sát cái này huyết tổ thạch phía trên ẩn chứa to lớn huyết khí thời điểm. Đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Mà loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần sát huyết nhận. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trên huyết tổ thạch cảm giác được to lớn huyết khí. Cùng thần sát huyết nhận bên trên to lớn huyết khí. Tự hồ là vô cùng tương tự. Thần sát huyết nhận, lúc đầu tại ba đại thánh vực bên trong, đều cho rằng đây là một kiện tiên thiên đản sinh ra kỳ vật. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên đạt được thần sát huyết nhận về sau, mới phát hiện trong đó chân tướng. Cái này thần sát huyết nhận. Chính là một vị vô thượng cường giả, lấy kiến mộc nhánh cây, luyện chế ra một kiện cực đạo tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần sát huyết nhận, bên ngoài là xuất ra đại lượng huyết khí, tới để thế lực khắp nơi đi tranh đoạt. Nhưng là thần sát huyết nhận chân chính mắt, nhưng là chém giết cái kia chút mong muốn đi tranh đoạt thần sát huyết nhận võ giả. Thu hoạch bọn hắn huyết khí. Cái này cất giấu trong đó cực đại bí mật. Hiện tại từ cái này huyết tổ thạch bên trên. Sở Phong Miên lại là cảm thấy cùng thần sát huyết nhận một dạng khí tức. Cái kia giữa hai cái này. Có lẽ có lấy nhất định liên hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết tổ thạch bên trong. Ẩn chứa cái này huyết tổ to lớn huyết khí. Nếu như lấy cái này huyết khí theo đuổi Tố Nguyên Đầu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên ngón tay một điểm cái kia huyết tổ thạch. Trong đó to lớn huyết khí. Đột nhiên khuếch tán ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Ngay tại cái này một cỗ huyết khí bộc phát ra một khắc. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Đột nhiên truyền đến một tiếng sét. Sau đó vô tận huyết khí bộc phát ra, biến thành một đầu huyết khí trường hà. Tại đầu này trong huyết hà, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là huyết tổ. Sở Phong Miên lấy cái này huyết tổ thạch bên trong huyết tổ tinh huyết chi lực. Tới suy tính ra huyết tổ bộ dáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nhưng là sau một khắc. Hừ lạnh một tiếng vang vọng mà lên. Sở Phong Miên trước mặt cảnh tượng. Lại là ầm vang vỡ vụn. Phảng phất là bị cái này một cỗ lực lượng chỗ đánh nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Sở Phong Miên nhìn trước mắt cảnh tượng vỡ vụn. Sắc mặt kinh biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vừa mới lấy huyết tổ thạch, suy tính ra huyết tổ bộ dáng đến. Cái này xuất hiện, thế mà không phải cổ lão hình ảnh, mà là sống sờ sờ bóng dáng. Chẳng lẽ cái này huyết tổ còn sống? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều có chút không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Huyết tổ, thế nhưng là thời đại hoang cổ một vị cường giả. Thời đại hoang cổ cách nay, thế nhưng là không biết bao nhiêu ức năm. Cho dù là một vị cửu giai tiên đế, vậy không có khả năng sống lâu như thế thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại huyết tổ vẫn lạc, cũng là ghi lại ở vô số trong cổ tịch. Nhưng là hắn lần này lấy huyết tổ thạch tới suy tính, lại là gặp được một cái sống sờ sờ bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện tại trong lòng cũng biết, hắn cái này một lần dò xét chuyện lớn, không quản là cái kia một đạo bóng dáng có phải hay không huyết tổ, cũng là một vị cường giả vô địch. Bất quá may mắn là Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm đã là đem hắn khí tức hoàn toàn che đậy kín. Đối phương cũng không rõ ràng Sở Phong Miên thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên người bây giờ thân cư 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch, càng là có vu thần huyết mạch. Trên người hắn khí tức cơ hồ là mong muốn như thế nào biến hóa liền có thể như thế nào biến hóa. Cho dù là tiên đế đều nhìn không ra trong đó huyền diệu tới. Cái kia một viên huyết tổ thạch bên trong, ít một chút điểm huyết khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại cầm lấy huyết tổ thạch, dò xét lên. Hắn thấy được huyết tổ thạch bên trong thiếu ít một chút điểm huyết khí. Tựa hồ là vừa mới bởi vì Sở Phong Miên suy tính mà biến mất. Nếu như nói huyết tổ chưa chết, như vậy cái này huyết tổ thạch, nhưng cũng không phải là thứ tốt gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng. Một tôn đã vẫn là cường giả tinh huyết, thật là tất cả võ giả đều thích. Tại dung nhập vào mình huyết mạch bên trong, có thể tăng thêm thực lực mình. Tựa như là tiên thiên thần thú huyết mạch một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là nếu như cái kia một tôn cường giả không có chết, như vậy tùy tiện đem tinh huyết dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong, ngược lại là gặp phải cực điểm nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị đối phương phản phệ. Ngược lại là khống chế tự thân huyết tổ thạch giá trị cực cao nguyên nhân, cũng là bởi vì đám người đều cho rằng huyết tổ đã là bỏ mình. Cho nên cho dù là đem huyết tổ tinh huyết dung nhập vào tự thân bên trong, cũng sẽ không có vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như huyết tổ chưa chết, cái kia một khi là có người thôn phệ huyết tổ thạch bên trong huyết khí, vô cùng có khả năng liền sẽ bị huyết tổ chi lực ăn mòn. Tương lai thậm chí khả năng đều bị huyết tổ khống chế, trở thành khôi lỗi. Huyết tổ thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Nếu như hắn tinh huyết dung nhập vào huyết mạch bên trong, cái kia mong muốn tại khu trừ, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này liên lụy quá lớn. Sở Phong Miên đều là lắc đầu, đem cái này huyết tổ thạch thu vào không giới bên trong. Hiện tại biết huyết tổ có lẽ chưa chết, Sở Phong Miên cũng không dám đem cái này huyết tổ thạch giao cho những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn càng phát ra cảm giác được ba đại thánh vực phía sau tựa hồ có một cái to lớn bí ẩn. Mà bây giờ cái này bí ẩn còn không phải Sở Phong Miên có tư cách để lộ. Thu hồi huyết tổ thạch, Sở Phong Miên lại tiếp tục đọc qua cái này La Đế không giới. Ngoại trừ huyết tổ thạch, La Đế không giới bên trong một món khác chí bảo, liền là cái kia một kiện cực đạo tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần phong phiến, Sở Phong Miên cầm lên một cây quạt, một chút cũng là nhận ra cái này một cây quạt lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mấy cái thời đại trước đó, Cửu Hoa Thiên đã từng vẫn tồn tại cái này một cái. Miễn cưỡng có thể cùng Phiếu Miếu Thần Cung chống lại thế lực. Chính là Thần Phong Tông. Chỉ là Thần Phong Tông về sau tông môn, cùng chư vị trưởng lão, đều là tiến vào một chỗ cổ lão bí cảnh bên trong đi thăm dò. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại bí cảnh bên trong, đưa đến Thần Phong Tông trực tiếp suy bại. Từ một cái miễn cưỡng có thể cùng Phiếu Miếu Thần Cung chống lại tông môn, rơi xuống trở thành một cái tam lưu tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Phong Tông cực đạo tiên binh, cũng chính là cái này Thần Phong Phiến, vậy chẳng biết đi đâu. Hiện tại cái này Thần Phong Phiến lại là tại La Đế trong tay. Cái kia lúc trước Thần Phong Tông tông môn cùng chư vị trưởng lão, mặc dù nói rõ trên mặt là chết tại một chỗ bí cảnh bên trong, nhưng là chân chính động thủ người, chỉ sợ là cùng Phiếu Miếu Thần Cung thoát không ra quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này sự tình, tại ba đại thánh vực bên trong, cũng là nhìn quen lắm rồi. Phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ thế lực, có thể tại vô số cái thời đại bên trong, đều là thống ngự Cửu Hoa Thiên bá chủ. Cũng là bởi vì Phiếu Miếu Thần Cung một mực duy trì lấy hắn bá chủ địa vị. Đối với mới nổi khả năng cùng Phiếu Miếu Thần Cung chống lại tông môn, Phiếu Miếu Thần Cung đều hội trước tiên động thủ hủy diệt bọn hắn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.